Truyền kiếm, chương 257, chương 253, siêu cấp giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một cái kén nhộng treo trên mái vòm tuôn ra một đoàn ngân diễm sáng chói, tiếp theo là một tia máu cực lớn hiện ra, kén nhộng kiên cố bị tia máu xé rách trong nháy mắt, mà dư thế của tia máu ẩn chứa sát lục ý chí cũng không suy giảm, nhắm thẳng vào thiếu niên tóc đỏ. Sát lục kiếm ý, huyết phát, thiếu niên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, thân thể lóe lên huyết quang rồi biến mất tại chỗ. Oanh, đạo kiếm khí canh tân hỗn kim ẩn chứa 6 thành cảnh giới sát lục kiếm ý chém lên trên bệ đá. Bởi vì kiếm khí cực kỳ ngưng tụ, tia máu đâm xuyên thủng cả bệ đá, bắt đầu từ đỉnh, sau đó đánh lên vách đá phía cuối động, kéo thành một vết kiếm dài hơn 3 trượng, sâu hơn một thước không biết bao nhiêu. Mạc Vấn từ trong kén nhộng bị vỡ thoát ra, đáp xuống mặt đất rồi thò tay đón lấy Tịch Vân đang sắp chạm đất do không còn trói buộc. Là ngươi? Thiếu niên tóc đỏ đang lơ lửng trên không trung nhìn Mạc Vấn với vẻ kiêng kỵ. Ngươi thật đúng là làm cho bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả nọc độc của mẫu thể huyễn tâm địa ma chu cũng không làm gì được ngươi, xem ra bí mật trên người ngươi cũng không ít. Bản tôn bắt đầu có chút không muốn nuốt ngươi rồi. Ánh mắt Mạc Vấn gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đỏ. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt giống như sát lục nguyên linh xé rách linh hồn, khàn giọng hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong ảo cảnh? Tên của bản tôn chỉ sợ là không còn ai nhớ rõ, dù có nói ngươi cũng không biết, hơn nữa những người sắp chết như ngươi cũng không cần biết. Về phần tại sao ta lại ở trong ảo cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên tóc đỏ cười cười đầy quỷ dị. Mạc Vấn nheo mắt lại. Ngươi là lão tổ kiếm nguyên độ thai kiếp trong ảo cảnh. Chỉ có hai loại người có thể vào ảo cảnh, một là người tham dự thí luyện, hai là cường giả tu vi đạt đến kiếm nguyên viên mãn đỉnh phong sắp sửa độ kiếp. Thông minh, có thể đoán ra được những điều này chứng tỏ ngươi cũng không ngu ngốc. Đã đoán được thân phận của ta, vậy mà ngươi vẫn dám đấu với bản tôn sao? Trong đôi mắt thiếu niên tóc đỏ phát ra vết máu bầm sâu kín, đây không phải là do sát lục kiếm ý làm ra mà là huyết quang thuần túy. Máu tươi sáng bóng, trong hai tròng mắt màu máu dường như có hai mảng huyết hải đang cuồn cuộn gào thét. Hừ, Mạc Vấn cười lạnh một tiếng. Là lão tổ độ kiếp thất bại sao? Mạc Vấn đã trải qua mấy lần lôi kiếp nhỏ, lại ở trong Lôi Minh Sơn luyện thể bằng thiên lôi một năm, hắn cực kỳ nhạy cảm với khí tức lôi kiếp. Trên người cái thây khô có tử khí nồng đậm, bên trong lại ẩn chứa một cỗ khí tĩnh mịch, đó chính là hủy diệt khí tức vốn có của lôi kiếp, cũng chính do cái khí tức tĩnh mịch này làm cho thây khô không cách nào hồi phục sinh cơ. Thiếu niên tóc đỏ chính là từ trong cơ thể thây khô thai nghén ra, tất nhiên là một loại bí pháp phục sinh khác. Câu nói này chạm vào nỗi đau nhất của thiếu niên tóc đỏ, khuôn mặt tà mị lập tức lạnh xuống. Ngươi đang chạm đến giới hạn chịu đựng của bản tôn đó. Một cỗ chấn động linh thức khổng lồ tuôn ra từ trong mi tâm của thiếu niên tóc đỏ, toàn bộ thiên địa linh khí trong động dường như bị một bàn tay vô hình cực lớn tóm lấy không thể vận chuyển. Kết quả của việc này là không gian xung quanh bị giam cầm. Ngay lập tức Mạc Vấn cảm giác một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, một lực lượng vô hình đặt trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không giống như trọng lực đè ép và nghiền nát mà nó hoàn toàn làm cho không gian trở nên kiên cố, thân ở trong đó giống như côn trùng bị giam bên trong hổ phách. Dù bản tôn độ kiếp thất bại, nhưng đã dừng ở cảnh giới vô thượng đó một lát, bây giờ cho ngươi biết một chút thủ đoạn của cảnh giới kiếm thai. Hai mắt thiếu niên tóc đỏ phát ra huyết quang sâu kín, rồi hắn vươn tay về phía Mạc Vấn, từ từ co lại. Răng rác, Mạc Vấn cảm thấy không gian bên người bị một luồng lực cực lớn nghiền ép co lại, từ từ biến hình. Thân ở trung tâm áp lực, hắn cũng nhận lấy một lực tương ứng, xương cốt toàn thân bắt đầu phát ra tiếng kêu lách cách. Sức mạnh thiên địa, đây chính là sức mạnh của đất trời sao? Hóa ra chính là cái dạng này. Tại Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội, hắn đã nhìn thấy Tử Vân Linh Chủ ngưng tụ thiên địa lực lượng thành bàn tay, đùa bỡn hư không lão tổ đường đường là kiếm nguyên hậu kỳ đỉnh phong trong lòng bàn tay. Hắn liền cảm thấy con người căn bản không thể chống lại cỗ lực lượng đáng sợ này. Điều này không phải do chênh lệch thực lực mà là chênh lệch cảnh giới. Tên thiếu niên tóc đỏ này dù chỉ là một người tàn phế độ kiếp thất bại, từng chạm đến lĩnh vực kia có một chút, vậy mà chỉ cần một tia thiên địa lực lượng đã làm bản thân không thể chống lại, có thể thấy được thiên địa lực lượng to lớn đến mức nào. Kiếm thể của Mạc Vấn so sánh với loại lực lượng này có chút buồn cười, đừng nói kiếm thể của hắn chỉ đạt tới đẳng cấp nhị giai trung phẩm, cho dù là nhị giai siêu phẩm lẽ nào có thể chống cự lại a? Thân thể bắt đầu phát ra tiếng kêu, như là có hơn 10 bàn tay đang giằng xé thân thể hắn, muốn xé nát thân thể hắn. Thiên địa lực lượng, loại lực lượng này làm sao mà có? Rốt cuộc là loại lực lượng gì? Tâm thần Mạc Vấn nhanh chóng xoay chuyển, nói thật hắn cũng không thực sự sợ hãi thiếu niên tóc đỏ trước mắt, cái cấp độ kia hắn cũng từng suýt chút nữa chạm đến. Chỉ là cảnh giới bản thân quá kém, còn chưa kịp xuyên thủng tầng chắn kia thì đã bắt buộc phải dừng lại, mình thoát ra rồi, kết quả lại làm trọng thương sát lục nguyên linh. Mà thiếu niên tóc đỏ này càng là độ thai kiếp thất bại, thân thể đều khô héo cả rồi, cũng không biết làm thế nào mà ngưng tụ được một thân thể khác, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối rằng, đây là thời điểm vị cường giả từng là chuẩn kiếm thai này suy yếu nhất từ trước tới nay. Nếu như không nắm bắt lấy cơ hội này, thì khi thiếu niên tóc đỏ hồi phục vài phần thực lực sẽ không có một chút cơ hội nào dành cho hắn. Mạc Vấn bắt đầu nhớ lại một cách cẩn thận cái cảm giác lúc sắp sửa ngưng tụ sát lục kiếm hồn, thật sự huyền diệu khó giải thích, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Thiên địa lực lượng là lực lượng to lớn nhất trong thiên địa. Nó trong mắt người đời có thể là bão tố cuồng bạo, là núi lửa phun trào, là thủy triều mãnh liệt, cũng có thể là lôi điện hủy thiên diệt địa. Những điều này đều là biểu tượng của thiên địa lực lượng, nhưng làm thế nào khống chế và ảnh hưởng những lực lượng này? Chúng hư vô mờ mịt không có trạng thái cố định, chỉ là một loại thể hiện lực lượng, con người làm sao có thể khống chế chúng? Khống chế, đúng rồi, khống chế, thiên địa lực lượng là ý chí của trời đất, muốn khống chế chúng đương nhiên là cần ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy muốn khống chế thiên địa lực lượng đầy huyền bí này cũng phải bắt đầu từ ý chí. Kiếm ý, nguyên linh, kiếm hồn, chính là kiếm hồn, có phải ý chí đã ngưng tụ kiếm hồn mới có thể chịu được thiên địa lực lượng? Ánh mắt Mạc Vấn trở nên sáng chói, giờ phút này hắn đã hiểu được một chút về cảnh giới huyền bí trong truyền thuyết. Sát lục kiếm ý, phát ra cho ta. Chấm, hai mắt Mạc Vấn cùng lúc phóng ra huyết quang, sát lục kiếm ý đáng sợ bắt đầu tăng lên một cách chậm chạp. Trước khi tiến vào ảo cảnh, vì ép buộc tăng lên đến cấp độ này mà sát lục nguyên linh của hắn đã bị cắn trả trọng thương nghiêm trọng. Hiện tại hắn chỉ có thể vận dụng cao nhất 4 thành sát lục kiếm ý mà không việc gì, nếu vượt qua mức độ này thì sẽ tiếp tục làm bị thương nguyên linh. Thế nhưng đối mặt với sinh tử tồn vong, điều này không còn quan trọng nữa. Sát lục kiếm ý bắt đầu tăng lên, rất nhanh vượt qua 5 thành, đến 8 thành thì Mạc Vấn đã cảm thấy đầu hắn như muốn nứt ra rồi. Hắn cố gắng cắn chặt răng, dốc sức liều mạng ngưng tụ sát lục kiếm ý, máu chảy ra từ kẽ răng của hắn. 9 thành, đại thành sát lục kiếm ý cực kỳ đáng sợ, đã có thể so sánh với cấp độ viên mãn của các kiếm ý bình thường khác, sát ý giống như thủy triều quét qua toàn bộ hang động. Rất nhiều người đang bị nhốt trong kén nhộng phía trên vòm động đều cố gắng giữ tỉnh táo, giờ phút này bọn hắn mới chính thức biết thực lực chân chính của Mạc Vấn. 9 thành sát lục kiếm ý, nói đùa sao? Toàn bộ Tử Vân Tinh Các có bao nhiêu tên linh kiếm sư cảnh giới kiếm nguyên có tu vi này? Nhưng việc này còn chưa dừng ở đó, sát lục kiếm ý của Mạc Vấn vẫn còn tiếp tục tăng lên, rốt cuộc cũng chạm đến cảnh giới viên mãn. Một âm thanh như kiếm dung hùng hồn đến tuyệt đỉnh vang lên, hình thức ban đầu của sát lục kiếm hồn đã hình thành rồi. Cách chương,